Lưu Thần, chương 71, triệu hồi ác ma 14, góc truyện audio.com, chấm, ngày hôm sau, trời trong nắng ấm, mặt trời vươn lên từ mặt biển, bờ cát vàng được sóng biển vỗ về mềm mịn xinh đẹp. Nơi xa có cánh chim hải âu đang tung bay, mọi thứ đều yên bình tốt đẹp, chỉ có một nửa căn phòng bị phá hủy trên đảo là biểu hiện của sự không yên bình tối qua. Chị An nhảy xuống từ trên ban công đã bị tàn phá chỉ còn một nửa. Lặng nhìn về phía căn biệt thự rách nát kia, quả thật không có biện pháp đem một nửa diện tích còn lại vẫn giữ được sự xinh đẹp như trước liên hệ với nhau. Lợi hại hơn chính là, một nửa căn phòng tựa như bị bão táp quét qua, mà cô vẫn có thể nằm ở trong phần còn lại ngủ qua đêm. Chị An nhìn đống đổ nát, hỏi vị thiên sứ bên cạnh. Phòng bị biến thành như vậy rồi. Có phải chúng ta cũng nên trở về không? Lucy Finin đem tay đặt trên vai cô. Nghiêng đầu nhìn cô, nàng muốn trở về. Chị An không trả lời. Liếc nhìn hắn một cái. Lại nhìn thêm một cái. Xem như cái gì mình cũng chưa nói. Tiếp đó, Lucy Finin làm bữa sáng cho chị An. Sau khi cô ăn no, liền thấy hắn vén tay áo lên. Chuẩn bị đi dọn dẹp đống đổ nát kia, chị An lui ra một khoảng xa, sau đó thấy hắn tùy tiện đem những thứ ngổn ngang trên đất xé ra thật sự là xé ra. Một mặt tường run rẩy treo giữa không trung, tường được tạo thành bởi bê tông cốt thép lại bị hắn xé toạc ra. Thoải mái ném sang một bên, chị An cảm thán, vị thiên sứ này có sức mạnh thật phi thường mà. Dưới sự lăn xả của vị thiên sứ có sức mạnh to lớn. Tòa biệt thự to lớn bị đổ nát nhanh chóng trở thành một căn phòng nhỏ. Chẳng qua diện tích so với trước đó đã giảm hơn phân nửa. Nhìn qua vẫn có thể ở, vốn diện tích căn biệt thự này rất lớn. Tối qua bị Lucy Finin đánh vỡ hơn một nửa. Nhưng phần chính vẫn không bị phá hư. Miễn cưỡng vẫn có thể ở tốt rồi. Vẫn còn hai phòng toàn vẹn. Ở tạm vậy, Lucy Finin nói với cô, lúc này hắn đã trở lại bộ dáng của người thường. Mái tóc đen nhánh cặp mắt màu tím, đứng dưới ánh mặt trời. Bộ dáng tuấn mỹ khiến người ta phải nín thở. Chị An nhún vai biểu lộ không sao cả. Nếu hắn nói ở thì tiếp tục ở thôi. Cứ như thế mấy ngày. Đảo mắt đã đến cuối tháng 7. Ngày mai chính là sinh nhật 18 tuổi của hai chị em song sinh chị An và chị Tâm. Chị An ngồi dưới tàng cây dừa, tận hưởng gió biển thổi đến, không biết vị thiên sứ kia lăn lộn ở chỗ nào rồi. Khi cô còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe một tiếng ầm từ phía dưới biển, ngay sau đó cô nhìn thấy từ dưới nước xuất hiện một nửa thân trần của người đàn ông. Mái tóc đen rũ xuống che một phần gương mặt trắng nõn. Hắn duỗi tay lưu loát vuốt tóc ngược ra sau đầu. Để lộ ra vầng trán trơn bóng no đủ, trên mặt còn đọng lại vài giọt nước tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Càng tăng thêm vẻ nam tính của hắn, cường tráng cao lớn, khung xương thon dài kết hợp với cơ bắp săn chắc, đặc biệt gợi cảm, chị An cảm thấy mũi có chút ngứa, cô theo bản năng lấy tay che mũi lại, sau đó nhìn đến gã đàn ông đứng trong nước đang nhìn qua. Trong mắt hắn lướt qua ý cười sung sướng. Phảng phất giống như được phản ứng của cô lấy lòng rồi. Chị An yên lặng mà dịch ra phía sau một chút. Nam sắc quá mê người à? Sao có thể trách được cô? Mẹ nó, nếu không phải còn vị thành niên, cô đã sớm ăn hắn rồi. Lucy Finin từ trong nước đi ra, rũ nước xuống, chờ hắn đi đến trên bờ. Quần áo trên người hắn đã sớm khô, một thân mình thoải mái đi đến trước mặt cô. Đem cô ôm vào lòng, hỏi, An An, đói bụng sao? Không đói bụng, chị An nhàm chán mà bẻ ngón tay. Chỉ là có chút nhàm chán. Nơi đảo hoang này, đã ở một tháng rồi. Dù sao cũng phát chán. Càng không nói đảo này không tính là quá lớn. Chơi nửa tháng, đã khám phá hết những nơi cần chơi. Lucy Finin không nói thêm lời nào. Chị ôm lấy cô đi trở về phòng. Chị An giống như mọi ngày. Ngồi trên thảm lót dưới sàn, bắt đầu chơi trò chơi. Cũng không phải cô thích chơi game, nhưng kỹ thuật khoa học ở thế giới này tương đối phát triển. Có rất nhiều trò mới lạ thú vị. lúc ở kiếp trước cô cũng chưa từng chơi, nên ngẫu nhiên cũng có thể chơi một chút. Khi chị An đang nhiệt huyết sôi trào đánh quái, đột nhiên Lucy Finin đưa di động qua cho cô. Chị An vừa không chú ý một chút, đã bị một boss không biết từ đâu tới chém một nhát. Trực tiếp nằm ngay đơ, cô bỏ máy trò chơi xuống, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt mình. Cười hỏi, tại sao đột nhiên đưa điện thoại cho ta? Từ khi lên đảo đến nay, tất cả các thiết bị liên lạc của cô đều bị hắn tịch thu. Hơn nữa trên đảo không có mạng, cho nên chị An cùng thế giới bên ngoài không hề có liên lạc gì. Cô giống như bị hắn giam cầm trên đảo. Sinh nhật nàng đến rồi, ngày mai chúng ta trở về Trì Gia. Lucy Finin ngồi bên cạnh cô, theo thói quen mà ôm cô ngồi trên đùi mình. Hắn hôn môi cùng dái tai cô, ở thời điểm cô không nhìn thấy. Trong cặp mắt ánh tím kia chứa đầy dục niệm, đến cả cha mẹ Trì. Sinh nhật thành niên của hai con gái cưng, bọn họ vẫn như cũ không có trở về, chỉ là gửi quà mừng về. Hơn nữa còn tặng mỗi người một khoản cách xù, xem như cho các cô mua lễ vật. Tuy các cô chơi đùa, Trì Tâm nhìn thấy thẻ kia, liền ném qua một bên. Khinh thường nói, người khác nuôi chó nuôi mèo còn sẽ ôm một chút, quan tâm đến chúng, bọn họ nuôi con gái. Ngược lại không bằng người ta nuôi chó nuôi mèo. Trì An nghe lời này, xem ra trong lòng cô em gái tiện nghi không phải không có oán khí. Chỉ là oán khí thì oán khí, cha mẹ Trì vẫn là đức hạnh này, đã không thể chờ mong gì ở bọn họ. Buổi tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt, tới tham dự đều là bạn học, cũng không có xa lạ gì, ngược lại chơi thật tận tình. Cho đến gần sáng, bữa tiệc mới kết thúc, một đám người trẻ đều có chút say được tài xế các nhà đón về. Trì Tâm ngáp một cái, miễn cưỡng tiễn những người bạn rời đi xong, cùng Trì An cùng nhau lên lầu về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Trì An đứng ở trước cửa phòng, quay đầu nhìn cô, Trì Tâm cũng đứng trước cửa phòng mình. Phòng hai chị em ở cạnh nhau, cửa phòng cũng không cách xa nhau. Trì Tâm nhìn người đứng cách đó không xa, chăm chú nhìn cô và người có dung mạo tương tự mình. Chần chờ một lát, mới nói, chị phải sống tốt đó. Trì An giật mình mà nhìn cô, nghi hoặc nói, em nói gì vậy? Trì Tâm có vẻ có chút không kiên nhẫn, lại nói, dù sao, chị phải sống tốt, về sau có chuyện gì? Đừng cậy mạnh, không thể giải quyết thì chị đi tìm Lucy Finin, hẳn là hắn sẽ bảo hộ chị. Nói xong lời này, Trì Tâm mở cửa đi vào, trở tay đóng cửa lại. Trì An hơi hơi nheo lại đôi mắt, vừa suy tư vừa mở cửa đi vào, bởi vì trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện của cô em gái tiện nghi. Cho nên ngay cả lúc tắm rửa cô cũng có chút thất thần. Vừa gội đầu, vừa cân nhắc ý tứ trong lời của Trì Tâm, đột nhiên, trong không khí xuất hiện dao động quen thuộc, Trì An còn chưa kịp phản ứng lại. Phòng tắm đã có thêm một người, một bàn tay đặt trên vai cô. Tiếp theo một nụ hôn cực nóng đặt trên vai cô, Trì An cúi xuống, đem mái tóc ướt phốt ra sau, chớp chớp khóe mắt dính nước, quay đầu nhìn thấy người đàn ông ngồi xổm trước bồn tắm. Đối diện với cặp mắt ám trầm, nhịn không được mà nuốt nước miếng một cái, nói, không phải chàng đã đi rồi sao? Tư Ngang đi rồi, hắn gật đầu nói, người phàm Tư Ngang đã theo chân các bạn học dự tiệc rời đi. Nhưng thiên sứ Lucy Finin không có đi, Trì An nhớ đến lời hắn nói trước kia, bỗng nhiên có mong muốn đem giờ phút tắm rửa này kéo dài mãi mãi. Đáng tiếc, cô muốn tắm nhưng Lucy Finin không cho cô cơ hội, nhìn thấy cô chậm gì gì, vì thế hắn chủ động duỗi tay giúp cô tắm, thuận tiện tắm cho chính mình, rất thản nhiên mà cởi đồ trước mặt cô, bước chân vào bồn tắm, từ khi hắn bắt đầu cởi quần áo. Trì An nhịn không được nhìn cự vật dữ tợn giữa hai chân hắn đang từng chút một ngẩng đầu. Lại một lần nữa nhịn không được mà nuốt nước miệng, ở trong lòng thầm mắng bản thân. Mẹ nó, tuy đã là tài xế già, nhưng ở thế giới này cô vẫn là xử nữ mà. Lần đầu tiên sẽ rất đau à, cố tình người này luôn có thiên phú dị bẩm. Thật sự phải chịu tội mà, nhanh chóng giúp cô tắm rửa sạch sẽ. Lucy Finin ôm thân thể thơm mềm của cô đứng dậy. Từ từ, chị An còn chưa nói xong. Thế giới đã trở nên tối đen. Tiếp theo là ánh sáng phát ra từ đôi cánh trắng của hắn. Biến thành ánh sáng duy nhất trong thế giới bóng tối hiện tại. Đôi cánh trắng dương rộng, che đậy hai người bọn họ phía dưới. Chị An nhịn không được duỗi tay sờ sờ những sợi lông trắng. Cảm giác mềm mại ấm áp, như là mình đang ở trên thiên đường. Thiên sứ thoạt nhìn vô tình lạnh nhạt, nhưng bọn họ lại rất ấm áp thuần khiết. Chỉ là bọn họ không thể có tình cảm cá nhân mà thôi. Đẹp sao? Lucy Finin vừa hôn cô, vừa khàn khàn hỏi. Đẹp, chị An không chút do dự mà nói. Hắn duỗi tay đem thân thể cô nâng lên. Địa phương tư mật của hai người dán sát vào nhau, có thể cảm giác được sự biến hóa thân thể lẫn nhau. Đầu ngón chân chị An hơi hơi cuộn tròn, đem mặt dán vào lồng ngực mướt mồ hôi của hắn, nhịn xuống lời rên rỉ trong miệng, cuối cùng nhịn không được đem thân thể dâng lên, cách trương.